Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, chương 930, chương Ngư Ca. U Minh Thuyền đi theo tại con cua thủ lĩnh sau lưng. Phá vỡ sóng biển tiến lên. Dưới đáy biển cũng là có đủ loại sơn thể. Thoảng qua những sơn thể đó, vượt qua những cái kia uốn lượn cự thạch, mà có thể nhìn thấy một tòa tinh xảo biển thành thị ngầm. Đúng là một tòa thành thị, tuy nhiên kiến trúc đều không cao lắm lớn, nhưng lại rất lợi hại hoa lệ, mà lại những này hải để kiến trúc đều tản ra oánh oánh quang hoa. Tựa như là dùng thủy tinh xây thành giống như, những này dùng thủy tinh xây thành kiến trúc ngược lại là rất có nhàn nhã phong cách. Đình đài lâu các, trong biển thủy tạ, để cho người ta hoa mắt, ầm ầm, theo con cua thủ lĩnh rơi xuống, này trong thành thị. Nhất thời có nhất đại đội hải tộc cường giả từ đó du đãng mà ra. Cầm đầu là một vị đầu giống như là bạch tuộc cường giả. Cường giả này con mắt là tròn vo, miệng cũng là tròn vo. Trong đó có mấy cái răng khép kín. Trong tay nắm lấy một thanh dùng khoáng thạch chế tác, tinh xảo sắc bén trường mâu. Cua ba, phía sau ngươi đi theo là ai? Ngươi lại dám mang ngoại nhân đến ta Hoàng Kim Tôm tộc lãnh địa? Vị kia có bạch tuộc đầu cường giả nhất thời phát ra bén nhọn thanh âm. Thanh âm này tự hồ là một loại âm ba. Quanh quẩn ra, nhượng nước biển đều là tại hơi hơi rung động. Cua ba, cũng chính là vị kia Hoàng Kim Tôm tộc con cua thủ lĩnh. Hoàng Kim Tôm tộc kỳ thực không phải chỉ có Hoàng Kim Tôm. Còn có rất nhiều còn lại hải tộc cường giả phụ thuộc trong đó. Hình thành một cái cự đại chủng tộc. Bất quá Hoàng Kim Tôm tộc vẫn là cái này đại tộc lãnh đạo giả chính là. Tại vô tận hải trong, hải vực mênh mông, hải tộc sinh linh thường xuyên hội vì một số tư nguyên mà phát sinh tranh đoạt đại chiến. Cho nên tại vô tận hải trong, lời hải tộc sinh linh đều sẽ lựa chọn bám vào một số mạnh đại tộc quần trong. Trở thành tộc quần lực lượng thủ vệ, giống hải tộc tối cường giả, Hắc Long Vương Hắc Long tộc. Càng là ngưng tụ vô tận hải trong lời hải tộc, trở thành vô tận hải trong cường đại nhất một cỗ lực lượng. Nhượng vô số hải tộc sinh linh tâm thần lạnh mình, đối mặt cường đại Hắc Long Vương. Một số không nguyện ý thần phục hải tộc sinh linh chính là liên hợp một số đại tộc đến đối kháng. Hắc Long Vương, Hoàng Kim Tôm tộc cũng là bên trong một cái đại tộc. Đương nhiên, mất đi đã từng thống trị vô tận hải tôm tổ. Bây giờ Hoàng Kim Tôm tộc cũng bất quá là vô tận hải bên trong một cái không kém thế lực a. Đối đầu Hắc Long Vương, liền tự vệ đều là có chút khó khăn. Trương Ngư Ca, đằng sau ta đi theo những người này. Chấm ngoặc kép, cua ba mặt sắc có chút khó coi. Đang chuẩn bị mở miệng giải thích cái gì. Nhưng mà, mới nói một nửa, chính là bị cái kia có lấy bạch tuộc đầu Trương Ngư Ca cho sống sờ sờ cắt ngang. Trương Ngư Ca giống như hắn đều là Hoàng Kim Tôm tộc lực lượng thủ vệ. Nhưng là lệ thuộc vào khác biệt thủ vệ. Trương Ngư Ca Trương Ngư Đinh quân cùng hắn của đội vẫn luôn là ở vào cạnh tranh trạng thái. Thế nhưng là bây giờ hắn của đội bị kia nhân loại làm không biết nơi nào qua. Đối mặt Trương Ngư Ca hắn có chút niềm tin không đủ. Quan trọng hơn là, hắn kỳ thực không muốn gây sự tình. Chủ yếu là cái này U Minh trong thuyền. Đi theo, thế nhưng là tôm tổ a, tôm tổ trở về Hoàng Kim Tôm tộc, người nào mẹ nó có lá gan dám ngăn trở. Loại chuyện này, đương nhiên phải nhất định phải nhanh chóng bẩm báo đại điện hạ. Người đừng bảo là, ta biết người muốn nói cái gì, nhưng là chúng ta Hoàng Kim Tôm tộc thủ vệ phân cũng là ngăn cản hết thảy muốn tới gần Hoàng Kim. Tôm tộc không rõ, sinh linh. Cua ba ngươi làm như vậy vi phạm thủ vệ quân chuẩn tắc ngươi biết không? Ngươi dạng này là muốn xuống vạc dầu ngươi hiểu không? Trương Ngư Ca trên mặt bát chảo đang chậm rãi phiêu động. Ngữ khí nhất thời trở nên sắc bén. Trong tay trường mâu hất lên. Mũi thương nhất thời nhắm ngay cua ba. Cua ba khuôn mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Đừng làm rộn. Ta hiện tại thật không có bất kỳ cái gì tâm tình cùng ngươi dây dưa cãi nhau. Nhà a, cua ba, người mẹ nó thế mà sợ. Ta Trương Ngư Ca xem thường ngươi. Cho nên càng không thể nhượng phía sau ngươi đám kia thân phận không rõ ra hỏa tiến vào Hoàng Kim. Tôm tộc trong, Trương Ngư Ca trừng mắt, trong tay trường mâu hất lên, nhất thời nhấc lên một trận sóng biển ba động. Trừ phi, để cho ta hảo hảo kiểm tra một phen phía sau ngươi này hắc trong thuyền sinh linh thân phận. Kiểm tra, cua ba nhất thời ngẩn ngơ, về sau sắc mặt biến thành màu đen. Con bạch tuộc này ca, thật sự là cho thể diện mà không cần a. Một cái thành tinh thối Trương Ngư thế mà cũng dám ở hắn cua ba mặt trước ra vẻ ta đây. Nếu là ở bình thường, hắn cua ba khẳng định huy động giải kiềm cùng cái này thối Trương Ngư đại chiến 300 hiệp. Nhưng là bây giờ hắn không dám a. Phần này khí, hắn đến sống sờ sờ nghẹn trở về. Bỗng nhiên, cua tam thân thể cứng đờ. Sắc mặt đột nhiên trở nên cổ quái. Bởi vì từ phía sau u minh trong thuyền, có nhàn nhạt thanh âm đàm thoại phiêu đãng mà ra. Ngươi muốn kiểm tra chúng ta a? Rất tốt, ngươi qua đây đi. Lời nói này âm thanh rất bình tĩnh. Bình tĩnh đều bị chung quanh hải tộc cường giả đều hơi hơi ngẩn ngơ. Sau một khắc, này Trương Ngư Ca con mắt chính là nhíu lại. Khi hắn Trương Ngư Ca không dám đúng không? Nắm trường mâu, Trương Ngư Ca thân hình ở trong nước biển phiêu đãng mà ra. Rất nhanh, chính là đi vào cua tam thân bên cạnh. Cua ba, muốn mang kỳ kỳ quái quái người tiến vào hoàng kim tôm tộc. Ta Trương Ngư Ca cửa này ngươi đừng muốn thông qua. Lúc trước ngươi cố ý thả tam thái tử rời đi hoàng kim tôm tộc. Đã chọc giận đại điện hạ. Sau này, ta hội đại biểu đại điện hạ. Trừng phạt ngươi. Trương Ngư Ca híp mắt. Nói, về sau giơ lên bạch tuộc đầu. Chính là hướng phía U Minh thuyền lướt tới. U Minh thuyền bao phủ tại đen kịt một màu minh khí bên trong. Trương Ngư Ca bọn người căn thấy không rõ lắm thuyền bất kỳ vật gì. Cho nên nhất định phải tới gần kiểm tra. Ầm ầm, bỗng nhiên, này đen nhánh u minh trên thuyền, minh khí hướng hai bên chậm rãi tách ra. Nhất thời trên boong thuyền hình ảnh chính là rơi vào Trương Ngư Ca trong mắt. Là nhân loại. Trương Ngư Ca nhìn thấy này trên boong thuyền đứng chắp tay bộ phương, cùng duyên dáng yêu kiều tiểu u, còn có ngồi tại boong tàu tới lui tinh tế bắp chân tiểu hoa. Ba cái sống sờ sờ nhân loại. Trương Ngư Ca miệng nhất thời một trận nhúc nhích. Nghe nói nhân loại vị đạo rất không tệ a. Không nghĩ tới cua tam thân sau thế mà cất giấu ba tên nhân loại. Cua ba đến tột cùng là cái gì mục đích? Bất quá, này nhân loại nếu là cua ba người, vậy hắn Trương Ngư Ca không chừng liền có thể ăn no nê. Rất lâu không có thưởng thức qua nhân loại loại này mỹ vị. Cua ba nhìn lấy này tựa hồ tại chảy nước miếng Trương Ngư Ca. Trên mặt nhất thời lay động. Không biết nên nói cái gì. Bộ phương chắp lấy tay. Nhìn lấy Trương Ngư Ca. Cả hai ánh mắt ở trong nước biển đụng vào nhau. Người tốt a, nhân loại. Trương Ngư Ca dẫn đầu nhếch miệng cười rộ lên. Nhìn ra mịn thịt mềm kính. Thật sự là cực hạn mỹ vị. Trương Ngư Ca trong lòng thèm trực dương dương. Nghe nói ngươi muốn kiểm tra. Bộ phương hỏi, Trương Ngư Gordon lúc sững sờ. Về sau tròng mắt hơi hít. Trong tay trường mâu huy động lên đến. Chậm rãi rơi xuống. Một cỗ đáng sợ khí kình bức bách bộ phương bọn người. Thủ lĩnh hoài nghi các ngươi cùng phản quân có quan hệ. Hiện tại lập tức từ trên thuyền cút ra đây. Tiếp nhận thủ lĩnh kiểm tra. Trương Ngư Ca nói ra. Nơi xa. Cua ba một tay che mình mặt, hắn đã có thể nghĩ đến Trương Ngư Ca tiếp xuống hạ tràng. Này nhân loại đến cùng có bao nhiêu hung tàn, cua ba là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, đến bây giờ hắn đều là lòng còn sợ hãi. Chớ đừng nói chi là, này trong khoang thuyền còn có một bộ đáng sợ, có thể phát ra lôi đình cục sắt khôi lỗi. Này lôi đình một bắn ra. Trương Ngư Ca khả năng liền thật muốn biến thành điện cháy Trương Ngư. Chúng ta xuống thuyền kiểm tra. Không có ý tứ, ta không muốn xuống thuyền. Cho nên ta cho ngươi xem cái thứ tốt đi. Bộ phương chắp lấy tay. Tước Vũ Bảo hơi hơi đong đưa. Nhàn nhạt mà nói. Đồ tốt, vật gì tốt. Trương Ngư Gordon lúc sững sờ. Bộ phương khóe miệng kéo một cái. Vỗ vỗ tay. Tiểu Bạch, đi ra vận động một chút. Bộ phương tiếng nói vừa mới rơi xuống. U Minh thuyền trong khoang thuyền. chính là có một loạt tiếng bước chân chậm rãi vang vọng mà lên. Rầm rầm rầm, bong thuyền rung động động, nước biển đều là tại rất nhỏ run run. Trương Ngư Ca bỗng nhiên đôi mắt co rụt lại, nhìn chằm chằm này trong khoang thuyền. Thân thể đột nhiên cảm giác được một cỗ đáng sợ áp lực. Tình huống như thế nào? Này trong khoang thuyền có cái gì? Từ từ, Trương Ngư Ca bỗng nhiên cảm giác được nước biển dòng nước bên trong có một trận hồ quang điện lui. Qua, nhượng hắn cảm thấy hơi có chút tê liệt. Tê liệt cảm giác, mẹ nó nơi nào đến tê liệt cảm giác? Trương Ngư Ca đôi mắt co rụt lại, hít sâu một cái nước biển, nhìn về phía thuyền kia chỗ đưa. Một đạo tròn vo cục sắt khôi lỗi chậm rãi đi ra. Này cục sắt khôi lỗi đôi mắt cùng quanh thân đều là có lôi hồ đang quẫy loạn. Lôi hồ, chờ chút, lôi hồ, Trương Ngư Ca ngẩn ngơ. Sau một khắc, nhất thời phát ra rít lên, mà tiểu bạch nhãn mắt tại một trận lấp lóe về sau. Bối hậu kim loại hai cánh chính là trống ra, bụng hắc động bao phủ, chiến thần côn bị hắn quất ra, một tay vỗ, chính là hướng phía này Trương Ngư Ca phi tốc tóe bắn đi. Xì xì xì, lôi đình tại chiến thần côn tại quấy, khiến cho chung quanh nước biển tựa hồ cũng là phát ra bất an nổ tung. Oanh minh vang vọng, gây nên một trận gợn sóng. Trương Ngư Ca rít lên, âm ba trận trận khuếch tán. Chung quanh hải tộc cường giả đều là bị cái này âm ba cho rung động đau đầu. Thế nhưng là giờ phút này Trương Ngư Ca không còn cách nào khác. Này chiến thần côn hướng phía hắn đập tới. Hắn vô ý thức chính là bắn ra toàn lực. Bởi vì này trên đó lôi hồ nhượng hắn cảm thấy sợ hãi một hồi. Trường mâu giơ lên, bỗng nhiên chính là đâm ra. Mang theo toàn lực nhất kích. Sau lưng đều là có thủy long tại bao phủ. Nhưng mà, một trận kết băng giòn. Trương Ngư căng ngốc trệ nhìn lấy hắn trường mâu vỡ nát. Này mang theo lôi đình thiết côn nện ở trên người hắn. Xì xì xì xì, tư tư, lôi hồ thoát ra. Trong tích tắc chính là lan tràn Trương Ngư Ca toàn thân. Trương Ngư Ca con mắt không ngừng trợn trắng mắt. Thân thể động kinh giống như run run. Sau cùng, oanh một tiếng, huyễn hóa ra thể. Lại là một đầu cự đại bát chảo Trương Ngư. Chỉ là giờ phút này bát chảo Trương Ngư lại là trợn trắng mắt. Giống như là bọt biển như muốn hướng phía bọt biển trôi nổi mà đi. Liền xem như tại dưới đáy biển. Tất cả mọi người tựa hồ cũng ẩn ẩn ngửi được một cỗ nướng Trương Ngư vị thịt nói. Trương Ngư Ca sợ không phải bị điện giật chết đi. Cua ba một mặt ngốc trệ. Chiến thần côn trở lại tiểu bạch trong tay. Bồ phiến thủ trưởng bắt lấy chiến thần côn. Tiểu bạch liền đem chiến thần côn khoác lên trên cổ. Hồ quang điện toán loạn đôi mắt liếc nhìn hết thảy. Bộ phương giơ tay lên. Tay khẽ vẫy. Nhất thời Trương Ngư Ca thân thể chính là phiêu đãng tới. Bắt lấy một cái Trương Ngư chảo. Có lôi hồ theo này Trương Ngư Ca thân thể chui vào bộ phương trong thân thể. Bộ phương lông mày hơi nhíu. Cái này lôi đình thật đúng là bá đạo. Không hổ là lôi kiếp lôi đình. Bộ phương thân thể huyết khí bành trướng. Đem lôi đình tách ra. Tay run một cái. Trương Ngư Ca thân thể chính là biến mất không thấy gì nữa. Lớn như vậy mập Trương Ngư. Cũng không thể lãng phí. Bộ phương lầm bầm, cua ba khóe miệng roi ra. Quả nhiên, phách lối bất quá 3 giây Trương Ngư Ca cuối cùng cũng đi vào hắn cua đội theo gót. Không biết các loại đợi bọn hắn là dạng gì ác mộng. Lại nói này nhân loại là đến càn quét bọn họ hải tộc sinh linh a. Ầm ầm, ngay tại cua ba đờ ra một lúc thời điểm, hắn tâm thần đột nhiên nhất động. Quay đầu nhìn lại, chính là phát hiện, này thủy tinh trong thành thị. Đại đội hải tộc sinh linh từ đó đi ra, sắp xếp ở cửa thành cửa vào hai bên, ốc biển gợi lên hào giác thanh thanh vang dội, sò biển đập động tấu nhạc âm thanh cũng là tràn ngập. Này trong thành thị, có thật nhiều có đầu đầy tóc vàng cường giả du đãng mà ra. Cua bà nhìn thấy người cầm đầu, sắc mặt đột nhiên biến đổi, là đại điện hạ thế mà tự mình đi ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.